đôi môi, lời yêu không phải vội, tình yêu có bao giờ đổi thay. Và em vẫn nhớ hương ngọc lan năm nào chứng nhân cho em và anh, thầm mong ta bên nhau hạnh phúc với nhau và sẽ.